Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thì bây giờ thời Phật thoại buổi chiều cũng đã là giờ Phật đàm. Nhưng mấy anh chị có ai hỏi sư về thuyết pháp? Mấy anh chị hỏi thì sư trả lời, mà mấy anh chị hỏi thì sư có trả lời hỏi ha? Dạ không hả? Dạ cố hỏi cũng được. Hay là đợi thời Phật đà Phật thoại sẽ xong đó. Dạ thì thưa quý đạo hữu, trước khi vào giờ giảng sư đọc tặng quý vị bài thơ nghe. Thơ sư làm tại Linh Sơn này. Tại vì khi sư đến đây sư chiêm nghiệm cuộc sống đó, rồi sư nhìn mọi người sư thấy tội quá. Sư mình làm bài thơ là sao cử mà say, giống như mọi người say rượu vậy quý vị. Giờ thưa quý vị, cái bài thơ này như thế này: sao cử mà say, sao bàn cử mài mài say, để cho hoa lạ lung lay cuộc đời. Hồi sẽ phân tích cho quý vị nghe. Sao bàn cử mài buông xuôi, để cho ngày tháng đổi dời con tâm. Sao bàn cử mài bần thần, để cho giây phục chậm dần trôi đi. Sao cử làm bàn với si, để cho trí tuệ hiểu vì chính anh. Sao bàn vần mài loanh quanh, hãy nên tỉnh thức nhận nhánh hai chiều. Như vậy cuộc thể đấu siêu, khổ đau tan biển tâm yêu hành trì. Cuộc đời vắng bóng lùi bí, lạc án hưởng tầng chốn ni an bình. Tác giả và hành suối nguồn, chùa Linh Sơn, ngày 29 tháng 1 năm 2015. Quý vị, anh bạn đưa một cái hình rất là đẹp. Cái hình thì ông đang say đó quý vị, anh ngồi say đó. Thì bây giờ sư môn sư văn tiếp cận đây một chút cho quý vị vì nghe nghe. Là cái câu đầu tiên á, là sao bàn cử mài mài say, để cho hoa lạ lung lay cuộc đời. Hoa lạ đấy quý vị biết gì không? Dục lạc mà trần thế, nào là dâm này, nào sắc này, nào là thanh này, nào là hương này, nào là vị, nó lung lay cuộc đời quý vị. Nếu quý vị đã có tấm đào tấm tu rồi thì hóa lạ đó làm đúng lấy được quý vị đâu. Cho nên quý vị biết có nhiều người họ nhìn vô sư Giật Hành á, họ nói sư Giật Hành cũng thấy sư trẻ thì cũng sợ quá sư ơi. Họ nói vậy đó. Còn vì bạn đã bậc thương sư lắm, bậc ở bên Cali á, mà khi bậc gái đang còn á thì bà cứ muốn lên tu với sư trên rừng lắm. Bởi vì cái chùa đó họ còn muốn một cái mảnh đất trên rừng nữa, năm mộ mà một mình sư ở. Thì khi bạc lên thì bạc cùng tôi, bạc rất là thích tu nhưng vướng lại hoa lạ lung lay cuộc đời. Bạc bị bơ vơ không cho đi tu, tội lắm. Bữa đêm mà bạc ngủ, bạc thức dậy, bạc ngồi thiền là bà vợ cứ nói: anh ơi, anh làm cái này cho em một chục ấm. Vậy đó, cử quẩn quỵt bạc cho bạc tu, quý vị tội lắm quý vị. Rồi sau lại bạc nói: sư Giật Hành, nó không khổ vậy. Con không đi tu được sư ơi. Rồi một thời gian cũng biết vì sao, thì vừa rồi bạc thái bạc cùng nhau về Việt Nam, thì tự nhiên bạc quá bạc ngủ cũng được nữa, bạc ngủ cũng được thì căn bệnh bạc kéo dài suốt 3 tháng, cuối cùng bạc nhắm mắt ra đi. Thì trước khi bạc ra đi, bạc còn dặn về ông chồng như thế này: anh ơi, sư Giật Hành thì đạn tuổi với là được con đầu của mình, đó là Minh Đức thôi, nhưng sư Giật Hành tu hành rất là tốt. Thì chính vì vậy á, anh nhớ đi theo hồ đồ sư Giật Hành giúp cho em nghe. Bà giảng vậy đó. Thì mấy bữa này khi mà thực ra bạc là lúc đầu á, bạc cứ tưởng bạc tu cao lắm quý vị. Bạc một ngày nhiều lúc bạc vô ngồi niệm Phật lâu lắm, kính gì bạc cũng tùng hết rồi. Bạc nói xin lỗi quý vị, bạc quỳ mà điện nội là đầu gối bạc trái chợt luôn á. Thì khi mà bạc gái mất kể là bạc sụp đổ luôn. Đến bây giờ trời ơi, khi bạc gọi cho sư là bạc khóc òa trên telephone luôn. Thì sư mới thấy đúng rồi, bạc này đúng là bạc chưa luyện tâm cái gì cả. Bạc chỉ ngoài bạc tùng kính gò mò vậy thôi, chứ trong tâm bạc chưa luyện được. Cho nên khi mà người vợ ra đi, bạc nói sư Giật Hành bị có con chồng như một trong một giấc mơ vậy đó. Con không ngờ mà vợ con rồi chết nhắn như vậy. Ông nói vậy. Thì quý vị biết á là cái này sư muộn nói là nói cái gì, cái mà mình làm sao mà để mình chẩn chỉnh được cái tâm mình á. Cho nên quý vị thấy cho từ ngày sư Giật Hành gặp quý vị đến bây giờ, Giật Hành luôn nói về cái tâm. Sư Giật Hành bây giờ may mắn làm vì quý vị, sư thấy cho dù cha mình mất, mẹ mình mất, mình bao giờ rung rinh nữa. Vừa rồi khi mà quý vị biết năm ngoái Bá Sư là ngày 23 tháng 11 dương lịch đó, là chị sư bảo là bà đau nặng rồi. Thì khi đó sư đang ở Atlanta. Thì khi đó bắt đầu sư mới vô sệt vẽ, thì họ nói vẽ ngày 28 mới đi được. Nhưng sau đó sư mình nhờ một anh bạn bên Đà Lạt là cho tôi đi khoảng ngày càng sớm càng tốt. Thì anh nói sư Giật Hành ơi, có ngày hôm sáu nhưng 1.500 đô la. Thì bây giờ sư muốn không để con bút vẽ ngay cho sư. Thì sư mình nói thôi anh cho tôi 5 phút nữa đi. Sư cũng tài lắm bởi vì sư mua vẽ trên mạng giỏi lắm. Thì muốn biết bao nhiêu cái vẽ trên mạng rồi thì sư vô sư sợt lại đi. Trời ơi, có cái vẽ đi ngày 25 mà lại xuống 1.300 đô la thôi. Rồi sư mua về thì vừa đi, quý vị biết không, vừa đi về Việt Nam mà vừa theo dõi cái trái tim mình như thế nào đối với người thân mình. Quý vị biết rồi thì khi mà sư từ đấy ra thì phi trường từ Atlanta mà ra phi trường Atlanta thì bà sư vẫn còn nói chuyện với sư. Nhưng đến khi cái giai đoạn mà từ Atlanta bay qua Nhật thì bà sư đã mất rồi. Thế quý vị biết sư về Sài Gòn rồi thì họ bảo bà đã mất 2 ngày rồi. Thì sư Giật Hành mới là mì anh chị á, nhất là đống anh bởi vì ông hiểu đạo đó, ông cũng hội sư nhiều lắm. Thế sư nói anh không cần phải hội sư bởi vì sư cũng đang đi ra, thì cũng tùy theo xe đò của họ mà. Anh biệt ra vô nhìn quan tài bá sư xong cái là họ đợi nhập liệm rồi, nhưng họ đợi sư Giật Hành về mới là động nắp hòm. Về thì rất là tình làm đảm cho ông về suốt 7 ngày trường quý vị. Sư tiếp khách ấy mà từ một người tật nguyền xấu xỉ lên một ông cao cấp y chang nhau. Cứ đứng ngay cái cổng nhà sư mà tiếp không ai cả ai hết á. Tiếp mà đến nồi mấy người họ đi đảm đó, họ nói trời cái sư Giật Hành ấy đúng là sư tiếp khách quá giỏi đi. Và lại quý vị biết không, sư là một người tu sĩ, sư không thể nào xấu cho họ thấy á. Mình trồng người giàu mà khinh người nghèo được, mình trồng người đẹp mà chê người xấu được. Cho nên vừa mình luyện cái tấm thời gian lâu, vừa mình sống như vậy chậm quen quý vị. Còn khi cái đảm bá sư mất cuối cùng á, quý vị biết rằng khi sư chưa về thì người ta còn khóc một chút. Đến khi sư về rồi có ai khóc cả. Thì quý vị biết không, khi mà mình hiểu giáo pháp rồi á, mình không còn bị lung lay giữa cuộc đời nữa. Thì bây giờ trở lại đấy nè, sao bàn cứ mài say để cho hoa lạ lung lay cuộc đời là chỉnh bên ngoài là lung lay mình nhiều lắm. Bởi vì sao mình say đấy là mình say những cái dục lạc thế gian, sắc thanh hương vị xúc phạm, cho nên mình không luyện tâm. Thì khi mình không luyện tâm mà mình say thì đương nhiên nó làm cho mình tâm mình lung lay. Ví dụ bây giờ sư Giật Hành tú không vững á, có một người nào đó khác tôn giáo hoặc bứng vào một túi tiền rất lớn, họ nói sư ơi đi theo con cho sư 1 cọc đô la này, thì sư chạy theo liền. Như vậy sư Giật Hành gọi là lung lay cuộc đời. Thế chưa, nếu sư Giật Hành không vững trong giáo pháp Đức Thế Tôn rồi thì cái đó không thể nào làm lung lay mình được. Cho nên bạc đó bạc sợ lắm, bạc nói đi sư Giật Hành không sợ, sư ra đời và sư ơi. Xin lỗi quý vị, bị quý vị thấy mặt sư răng sư nhất bạc nói sư Giật Hành thứ nhất là sư đẹp, thì mặt sư đẹp. Cái thứ hai á, là sư trẻ quá cũng sợ sư ra đời quá. Sư mới tức cười. Sư nói trời ơi sao mấy người thể tục nấy họ cứ lấy tấm họ mà họ đặt lên tấm mình kỳ quá. À, cái tấm họ khác tấm mình á. Tại sao họ cứ đặt cái tư tưởng họ lên cái tư tưởng mình mà tư tưởng mình phải vậy. Thực ra quý vị biết thời Đức Phật còn tài thị về quý vị. Có nhiều vị sa di 7 tuổi thôi đã tu chứng thành rồi. Nhưng có một vị thâu lầu thống tam tàng kinh điển 60 tuổi không chứng thành. Quý vị thấy chứ? Bởi vì có người mình đến đấy là mình đã tu từ vô lượng kiếp rồi. Khi mình đến đấy giống như nó nhắc lại thôi, cho nên mình tu rất là nhanh. Có nhiều người tu quý vị thấy chứ, trần trọc trần xa vô rồi ra, vô rồi ra vậy đó. Mà có nhiều người họ đi giống như là một cái thuyền mà trên một dòng sông suối chiều mạc dọ vậy đó. Cho nên thì sư cứ nghĩ tại sao mà bạc này bạc cứ lo sợ là sư Giật Hành ra đời không mà. Bạn nói mang một sư ra đời rồi con bơ vơ con biết đi đâu. Đó thì để sư trở lại sư kể câu chuyện cho quý vị nghe thời Đức Phật còn tại thế. Còn một ông sư đó tu 60 tuổi rồi. Quý vị biết không, ông giỏi lắm, kính điểm chỗ nào biết hết á. Nói chúng là ông gì lâu thống kinh điển luôn. Ai mà nói ông ấy, ông bè gãy hết á. Ông bè đường đi, bè đường kia bị gãy hết, cũng có ai hơn ông cả. Thì mỗi lần mà chư tăng gặp ông là sợ lắm. Ông giỏi quá trời đi. Cho nên nói xin lỗi quý vị cũng dám mở miệng luôn. Thì ngày đó Đức Phật hay làm quý vị, Đức Phật ngọ về đó. Nhiều lúc Ngài dùng nhiều câu nói đúng lúc đúng thời người ta giác ngộ vậy đó. Ngày đó Ngài gặp cái ống này thì Ngài mới nói: này Bốt Thị La. Bốt Thị La có nghĩa là gì? Là cái thùng trống rỗng. Có nghĩa là anh chỉ thuộc lòng thôi, anh hành gì cả. Thế giới quý vị nhớ nghe, rất là hay quý vị. Thì thầy nói, Ngài nói: này Bốt Thị La. Thì thực ra cái vị tỳ kheo này nghe thì lúc đầu cũng bực mình, nhưng xét lại Ngài nói cũng đúng, là bởi vì mình hành gì cả. Bắt đầu ông về ông bực mình quý vị, bực mình bắt đầu đi tìm thầy học đạo. Tìm thầy học đạo quý vị biết không? Ông đi cách từ chùa ông ấy mà vào cái chùa trong rừng sâu á, là cách 120 dặm ánh luôn á, khoảng 80 mile mình. Thì khi mà ông đến cái chùa đó giới thiệu, ai ông chiều cả, ông ngạo mạn gì sợ lắm. Bắt đầu giới thiệu đến vị Sư Di 7 tuổi quý vị, mà vị này là chứng thánh rồi. Cho nên khi mà giới thiệu đến vị này cả thì tự nhiên sao ông cảm thấy hoan hỉ một chút. Thì vị Sư Di này mình biết cái ống này rất là ngạo mạn. Thì vị này trước kỳ cốc của vị đáng ở là có một cái hồ lớn lắm. Thì vị này nói á, thì khi cái ông thầy này, ông nói, ông sư này nói là: bây giờ con muốn thầy giúp cho con học đạo để con tu. Quý vị biết thì vị sư này là biết ông này rất là ngà màn, cho nên thử ông trước khi dạy. Thì nói bây giờ thầy muốn tôi dạy cho thầy là thầy phải mặc y áo như vậy, mà thầy nhảy xuống cái hồ nước này cho tôi rảnh. Thì ông này nhảy xuống quý vị, ông nhảy xuống lấy ướt hết. Bắt đầu từ đó về sau vị Sư Di này mới dạy cho ông. Thì vị Sư Di này dạy á, nói: bây giờ tôi hỏi sư, có một cái gò mối, nó có 6 cái lỗ. Thì trong cái gò mối này có một con thần lằn. Bây giờ sư muốn bắt cái con thần lằn này sư phải làm sao? Thì ông này nói: bây giờ muốn bắt thần lằn thì chỉ giảm 5 cái lỗ kia lại, còn một lỗ có mới bắt con thần lằn được. Thầy yeah. Bởi vì giảm hết rồi. Thì vị sư này nói tương tự như vậy: bây giờ ông muốn tu chứng thành á, ông động kính 5 cái giác quan lại, trừ cái giác quan tâm thôi. Thấy chưa? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải động lại hết. Có tai như điếc, có mắt như mù vậy đó, không nhìn qua bên ngoài nữa, chỉ tu thôi. Thì tu bằng cách gì? Nhìn vô cái con tâm của anh mà quan sát thôi. Quan sát coi tâm hoạt động như thế nào. Tâm tham biệt tâm tham, tâm sân biệt tâm sân, tâm ganh tỳ biệt ra tâm ganh tỳ, tâm ích kỷ biệt tâm ích kỷ, tâm thiền bậc biệt tâm thiền, tâm ác biệt tâm ác. Cuối cùng thực tập một thời gian 3 tháng sau ông chứng thành quý vị. Khi ông chứng thành là Đức Phật bay ngay tới ngay chỗ đó luôn. Đức Phật nói, Đức Phật mới tạng dương ông. Thấy chưa quý vị? Thấy á, không phải có nhiều vị quý vị tưởng á là những người họ tu lâu năm là họ tu hơn trẻ đó, không phải vậy đâu. Mày vì có quán niệm đó mày vì sai lầm. Thực ra ở Việt Nam mình có câu là kinh làm đắc thọ, đó là nói về tuổi tác thôi, chứ còn nói đường tu là chứa hàng cái ông là lợn mà tu hơn ông trẻ đó. Bởi vì quý vị biết sao? Bởi vì vô lượng kiếp thì người trẻ đó đã tu rồi, cho nên kiếp này tu lại rất là dễ. Còn vô lượng kiếp thì vị hòa thượng là chưa tu, cho nên kiếp này tu rất là khổ. Quý vị công nhận với sư không? Đó, chính vì vậy cho nên quý vị á, quý vị thấy tăng nhỏ cũng như tăng lớn, quý vị coi giống nhau. Quý vị đừng khinh ông để mời tú đây, cậu phước tướng cũng dường. Như vậy nhiều lúc quý vị gặp bậc thánh là quý vị rất là tội. Còn một cái câu chuyện mà ghế nữa, mai một sức kể cho quý vị nghe, là ngày mai sẽ xây dàn cái đề tài là tìm hiểu ý nghĩa không thân cần kẻ ác, để cho quý vị biết quý vị người nào quý vị quan hệ và người nào quý vị nên tránh đi. Thấy chưa? Đó, thì cho nên sư mình nói như vậy để quý vị thấy không phải là trẻ là họ chưa tu đâu. Bởi vì theo sư kinh nghiệm thôi, giống như sư vậy, sư đề sư thôi. Sư đề sư tu cũng giỏi lắm. Nhưng tại sao mình thấy sư đề mấy cô phụ nữ hay vô quầy, hay vô tấn công vậy? Trong lúc mình thấy mình đi 27 năm chứ có ai tấn công mình. Thì từ chỗ đó mình biết chắc có lẽ kịp trước vì sao đó mình nói thôi tôi. Và từ đây tôi xin lạy người đời rồi chứ đó quý vị. Thì thấy chưa, cái khí đó là sợ rồi, khiếp rồi. Cho nên kiếp này nguyện cho con tu đi. Chính vì lời nguyện đó cho nên kiếp này có ai vô hù hẹ chứ vì mình cần quý vị. Còn trong lúc đề mình đó, là người này vô, người kia vô, thấy chưa? Thì sư thầy cái kinh nghiệm đó là do mình tu tìm kiếp. Với là kiếp hiện tại á, ví dụ bây giờ tôi không tưởng đến anh là đương nhiên anh cũng có cái từ trường mà tưởng đến tôi. Cho nên cái tu nó quan trọng làm quý vị làm sao mà giữ cái con tâm này. Bây giờ trở lại với thơ của sư nghe. Sao bàn cứ mài mài say để cho hóa lạ lung lay cuộc đời. Cố gắng quý vị. Nếu quý vị sống đừng để hóa lạ lung lay cuộc đời thì không bao giờ có những đứa con mồ côi bơ vơ đây đỏ đâu. Thấy chưa? Nếu quý vị đừng để hóa lạ lung lay cuộc đời thì gia đình quý vị rất là ấm êm. Sư hay khuyên như thế này, tôi đi tu lỡ rồi tôi tu luôn, thấy chưa? Còn quý vị đã lập gia đình lỡ rồi, cố gắng giữ cho tròn vẹn thì bên nào cũng đẹp cả, thấy chưa? Sư tu lỡ tu luôn, đừng đi lui nữa mà khổ. Còn quý vị chưa tu, quý vị lập gia đình rồi thì đi cho hết tròn đường gia đình, nhưng đi một cách đẹp. Thì như vậy bên nào cũng đẹp, đời cũng đẹp, đạo cũng đẹp. Bây giờ trở lại bài thơ sư, một câu, cả hai câu tiếp theo. Sao bàn cứ mài buông xuôi để cho ngày tháng đổi dời con tâm, thấy chưa? Bởi vì sao mình không quyết tu cho nên tâm mình là luôn luôn biến chuyển. Ví dụ hôm nay lên nghe sư giảng hành nghe pháp thì lời pháp sư giảng cũng rất là thấm, nhưng về tự nhiên nghe cái anh bàn ruột đi nhậu và đi liền. Sao bàn cứ mài buông xuôi để cho ngày tháng đổi dời con tâm. Hôm nay lên sư giảng hành đi kinh hành rất là hay, nhưng về kẹo đi rồi đi liền, thấy chưa? Cho nên bởi vì mình buông xuôi, quý vị thơ sư giảng hành hay lắm quý vị. Sư xin lỗi quý vị, cái ngôn từ á, với là cái chậm câu đều không bằng những người bên ngoài đâu. Thơ sư là thơ bập bẹ cho vui đó, nhưng thơ sư nó chữa những dòng từ trái tim tâm, tâm tu của sư quý vị nè. Cho nên khi sư phân tích nó rất là thấm. Rồi cái câu thứ ba, sao bàn cứ mài bần thần để cho giấy phục chậm dần trôi đi. Rồi thôi mai đi lạ với gã chơi đã, sư giật hành ruột đi tu thiền làm cái gì. Thấy chưa? Như vậy là bần thần rồi đi theo lạ với gã, cho nên để cho giấy phục chậm dần trôi đi. Chớ để tuổi già rồi học đạo, mồ hoang lẫm kẻ tuổi còn xuân. Hay là bữa kia sư giật hành còn nói câu thơ á, xuân xanh trẻ trung chẳng tu, bạc tiền không kiệm xuân thu thiểu thời. Khác nào cò già nhát lười, ù rù không cả khóc cười hồ kia. Hay là xuân xanh trẻ trung chẳng tu, bạc tiền không kiệm xuân thu thiểu thời. Khác nào cũng gãy tàn đời, thở than ngày tháng qua rồi qua nhanh. Quý vị đừng để ngày nào đó khi quý vị trước từ thần kêu gọi ra đi, quý vị mời sư Dật Hành đến, quý vị nói: sư Dật Hành ơi, con không nghe lời sư, cho nên hôm nay con bần thần đi lạc về gặp. Bây giờ con có gì trong tư lương của con để con mang đi về cái cảnh giới bên kia, phải chưa? Cho nên quý vị biết, quý vị đi theo sư Dật Hành phải tu. Sư không cần nhiều, sư rất cần nhiều Phật tử. Nhưng Phật tử đi về xưa là sư đã nói rồi, nếu anh chưa hạnh phúc, bây giờ anh phải có hạnh phúc. Anh chưa có trí tuệ, bây giờ anh phải có trí tuệ. Anh chưa biết tu, bây giờ anh phải biết tu. Anh chưa thương vợ thương con, bây giờ anh thương vợ thương con. Khi đó sư Dật Hành mới cho đi theo sư được. Chứ còn đi theo sư Dật Hành mà bỏ bế gia đình không tu, sư bao giờ sẽ thích những người đó. Cho nên Đức Phật dạy các vị đi tu, lên chùa tu là phải sống giữa nhà. Đức Phật dạy mà, hiểu thuần bậc sinh thành, chăm sóc vợ và con, sở hành theo nghiệp chẳng là phúc lành cao thượng, thấy chưa? 38 pháp hạnh phúc thì đó là hiểu thuần bậc sinh thành, đó là một hạnh phúc tối thượng. Chăm sóc vợ và con đó là hạnh phúc tối thượng. Sở hành theo nghiệp chẳng, làm theo những cái nghiệp mà Đức Phật vẽ làm thì như vậy là hạnh phúc cao thượng, thấy chưa? Bây giờ trở lại đây chút nữa. Sao cử làm bàn với si để cho trí tuệ hiểu vì chỉnh anh? Thì chưa? Quý vị nếu như quý vị làm bàn với đối với bản thân thì quý làm bàn với những người có trí tuệ thì những người đó bao giờ hướng dẫn quý vị đi bậy. Mà nếu như trong nội thân của mình, trong tâm của mình mà mình làm bàn với trí tuệ là mình bao giờ khổ đau. Nếu như mình làm với anh si thì anh si sủi, mình làm gì thì mình nghe đạo. Quý vị nghe vừa rồi có một anh chàng người Việt Nam mà bên Cali hình như đòi trục xuất anh về Việt Nam đó, bởi vì anh giết người quá nhiều đi, cho nên người ta không cho anh về. Thì tại sao anh đó như vậy? sao cứ làm bàn với si để cho trí tuệ hẻo vì chính anh. Trí tuệ ta hẻo bởi vì ai? Bởi vì anh chàng si đó làm cho trí tuệ ta hẻo. Thấy chưa? Cho quý vị, cho nên khi hồi xin nói rồi thân cần bậc trí hiền, quý vị cố gắng gặp thầy, gặp cô nào mà chỉ chút cho quý vị tu. Chứ còn cô thầy nào mà nói xin lỗi quý vị, mà cứ bắt quý vị đóng cái này, đóng cái kia cho quý vị, hoài quý vị cũng tu nổi đó. Thấy chưa? Thực ra cái tấm bào là nhờ quý vị, nhưng nhờ quý vị với cái tấm hoan hỷ của người ta. Chứ không phải tới đâu là vài ô anh ơi, đóng cho tôi, đóng. Quý vị thầy sứ giặc hành bảo hồi tư thiện này, xin lỗi quý vị. Bao giờ quý vị nghe sứ mờ miệng tại đấy không? Mà đi làm cho người đó, nhưng sứ mờ miệng. Xin hỏi ái hữu duyên rồi thì họ biết, họ tìm, họ hỏi mình. Còn ái không hữu duyên rồi thôi, mình đừng nói. Mình nói vô tình làm mất niềm tin với Phật tử. Khi mà họ mất niềm tin rồi, họ nhìn Phật rất là chán quý vị. Giống cái sản sẽ kể câu chuyện, hình như đấy quý vị chưa nghe. Vừa rồi đảm nhà cô Thu đó, cả vì cô đó là cô nhìn quý thầy cô ghét vô cùng về hiếu thân. Cô thầy ái cô ghét cả. Định nuôi con được con thôi, cô cho qua thiên chùa dạo luôn. Mấy chăng mấy lặng thay quý vị, lành thành phúc thay. Vừa rồi cái đảm sư giả á, chị quay lại 180 độ luôn. Chị nói với cô Thu, trời ơi cái sư này sư vàng phạp sao, Đức Thầy Tôn dài hái quá đi. Bây giờ là chị quay 180 độ chị. Mấy anh chị nói phải ai tu cũng vậy, người này khác, người kia khác. Sư thường giảng quý vị nghe rồi, bằng tay mình còn nắm ngón. Khi quý vị thấy một ông thầy, ông sư, một sư cô giống như ngón tay út này, ngón tay cãi này á, quý vị đừng vớ những người mà bằng ngón tay giữa này, tội nghiệp quý vị, mà cũng tội nghiệp cho họ. Cho nên cái đường tu á, mỗi người có chọn một cái hướng riêng quý vị, chứ không phải ai giống ai đâu. Quý vị biết không, sư diệt hành quá đây đi giảng pháp như lúc sức khổ tâm đó. Khổ tâm vì cái gì bị quý vị biết đoạn được không? Trời ơi, một lần mà họ nhìn sứ là họ nhìn kiểu nghi ngờ lắm quý vị. Họ nhìn kiểu nghi ngờ lắm. Mà sứ nói biết trong tâm họ đang nghĩ là ông sứ này sao? Hay là ông sứ này chắc ông cần tiền ông qua đây hay sao? Đủ chuyện quý vị. Rồi cuối cùng khi họ vô nghe sứ giảng xong, bắt đầu họ lại bình tĩnh lại. Khổ ơi quý vị. Cho nên quý vị việc làm nghề truyền giáo như sứ phải về đâu quý vị, rất là khó. Ở Việt Nam quý vị nghe câu ca dao không? Học ăn, học nói, học gọi, học mở. Mà sư Phật hành và hành phải học đót bồ như vậy nè quý vị, mà chưa đủ đó. Cho nên quý vị biết là về đi truyền giáo để mà thuyết phục được người ta đâu. Thì chính vì vậy quý vị biết á, nói xin lỗi quý vị, sư Phật hành đáng dường sư giống như một viên ngọc quỷ pha lê vậy đó. Viên ngọc quỷ pha lê quý vị có, quý vị sợ mất đi không có để mà tiêu. Còn viên ngọc quỷ của sứ Dịch Thành á, mà làm là nhớ nhợp cậy rồi, cuộc đời tiêu luôn quý vị nè. Cho nên quý vị đi tu cũng khó lắm, và đơn giản đâu. Đó thì bây giờ sứ trở lại cái bài thơ sứ một chút nữa. Là sao bàn vần mài loanh quanh, hãy nên tỉnh thức nhận nhanh hai chiều. Có nghĩa rằng bàn cũng đừng đi ngược đi xuôi nhiều. Bàn chìm một hướng cho rõ, hai chiều đấy là hướng tà và hướng chánh. Hay là một vị thầy tà và vị thầy chánh, thì cố vì quý vị cố gắng tìm một hướng chánh thật sự, để quý vị đi quý vị không còn loanh quanh nữa. Thấy chưa? Chứ còn quý vị không có một cái hướng đi đúng á, quý vị cứ đi loanh quanh, tới đây nghe như thế này, tới kia nghe như thế nọ, cuối cùng quý vị không biết đường nào mà đi cả. Cho nên muốn như vậy phải tìm bậc minh sư. Không hiểu cứ gọi hỏi. Sư Dật Hành là mở phốn 24/24 để phục vụ quý vị mà. Quý vị cứ gọi thế nào được vậy đó, Sư Dật Hành sẽ giúp cho quý vị hiểu pháp thế nhá. Còn gọi vô mà đổ phiền nào lên Sư Dật Hành thì thôi dừng lại cái đá, để cái nào tôi qua bên nữa rồi đổ lên. Thế nhá. Chứ còn mà hỏi vô gọi Phật pháp Sư Dật Hành, bây giờ có muộn đường tu, có ngày nào càng hạnh phúc hơn sư? Bây giờ khuya rồi, sư ngủ, sư thức được không? Nói được. Chỉ cho mà nghe nội pháp là ok à. Sư dạy thế nào cũng được hết á. Rồi, bây giờ trở lui quý vị. Như vậy cuộc thể đâu siêu, khổ đau tan biển tấm yêu hành trì. Cuộc đời vắng bóng lì bi, là án hưởng tầng chốn ni yên bình. Như vậy cuộc thể đâu suy siêu, khi mà quý vị phân biệt được á, tỉnh thức nhận nhánh được hai chiều, đấu là tà, đấu là chẳng, cuộc đời mình có siêu nữa đâu quý vị. Hết uống rượu rồi làm sao siêu nữa. khi người ta uống rượu vô khi đó mình say, mình đi xiêng chứ thầy chứ. Chứ còn quý vị hết uống rượu rồi quý vị cũng say nữa, tương tự như vậy. Khi quý vị thấy đường chẳng rồi quý vị không bị siêu nữa. Khổ đau tan biến tấm yêu hành trì. Khi mà khổ đau mình bây giờ mình lấy cái liều thuốc của Đức Thế Tôn rồi, mình làm cho nó tan biến dần dần rồi thì tự nhiên mình rất là hạnh phúc. Khi mình rất hạnh phúc rồi thì mình yêu hành trì giáo pháp của Đức Thế Tôn, dòng sư thực hành bây giờ vậy đó. Rồi cuộc đời vắng bóng lì bi, khi yêu hành trì rồi thì lì bi làm chỉ có trong đời quý vị nữa quý vị. Như Đức Phật bây giờ quý vị tìm lì bi không có trong Ngài. Đó là an hưởng tần chốn ni an bình, ni là đấy á, ni là dòng Huế đó, tiếng Huế đó. Là an hưởng tần chốn ni an bình có nghĩa rằng khi quý vị lạc an hưởng tần rồi, hạnh phúc tại đây. Quý vị nhớ bài sư ông của Nhất Hành đó, ta hạnh phúc liền giấy phục này đó, lòng đà quyết, lòng đà chứ mà lòng đà quyết không lo âu gì đó, không đi đâu nữa có chí để làm nữa đó. Dạ, thì quý vị thấy chứ quý vị mà đã thực tập như bài thơ xưa rồi, hạnh phúc tại đấy quý vị, không đi đâu hết. Khi đó khỏi, khi mà gần tự thân gần đến khỏi kéo sư diệt hành nữa. Thấy chưa, người khi nào sư diệt hành cũng lộ, nếu ngày nào cũng đi theo mấy cái thì cô này mệt quá, đi theo mấy cái chủ này mệt quá, thấy chưa, không có thời gian cho sư tu nữa. Thì như vậy quý vị cố gắng tu tại đây. Đó, quý vị thấy cái hình của chủ này, anh bạn sẽ đưa vô rất là đẹp. Chủ đang say đó quý vị, chủ đang say trong giấc mộng say của trần thể đó. Cho nên quý vị cố gắng quý vị nghe. Rồi bây giờ như thế này, quý vị về trong màn của sư là sư giặc hành chậm con đó, thơ trong này nhiều lắm quý vị. Quý vị vào bài nào cũng được, bài nào cũng chuyển tâm quý vị tu cả. Rồi như vậy á, quý vị thấy á, là sư chia sẻ bài thơ này, sư chỉ khuyên quý vị cố gắng làm sao đó nhận thức ra con đường. Quý vị thấy Đức Thế Tôn không? Ngài đi 6 năm, Ngài không tìm ra con đường. Ở trong vương cung 13 năm cũng không tìm ra con đường. Sau đó Ngài tỉnh thức, Ngài quay về, Ngài tìm con đường, quý vị thấy không? Ngài đó mà Ngài bị lưu lạc 6 năm không gặp đường ra quý vị. Cuối cùng Ngài mới tìm lại, tỉnh thức tìm ra con đường chẳng, mà con đường đó do Ngài tìm. Hôm nay chúng ta may mắn á, Ngài từ đi tìm con đường, chúng ta không cần tìm con đường nữa. Con đường đã dọn sẵn rồi, giống như lên chùa sư cô lên chân dọn chè đồ mời tới ăn thôi à. Mà quý vị không ăn nữa, đó là cái lỗi quý vị, chẳng phải lỗi sư Giật Hành. Hôm nay sư Giật Hành thấy thì Ngài đã dọn chè lên rồi mà mời quý vị ăn á, thì hồi xưa sẽ kêu mấy người homeless vô ăn thôi. Thấy chưa? Chứ còn quý vị không no, quý vị không vừa với trẻ là đó là cái lỗi của quý vị. Rồi bây giờ sư Giật Hành xin vào cái đề tài chiều hôm nay. Chúng ta hết 2 giờ rồi. Cái đề tài chiều hôm nay rất là mới lạ, đó là bốn pháp bảo vệ quý vị. Trong tiếng Anh gọi là Four Dhamma Protection, có nghĩa là bốn pháp bảo vệ. Thưa quý đạo hữu, bốn pháp bảo vệ này á, theo Đức Thế Tôn thì cái bài giảng của sư như thế này, phần 1 giới thiệu, phần 2 bốn pháp bảo vệ đó là những gì, phần 3 phân tích bình phẩm làm sáng tỏ dần chứng và chứng minh bốn pháp bảo vệ, và phần 4 là kết thúc thời pháp. Thì thưa quý đạo hữu, thời khi mà Đức Phật còn tại thế thì không những Ngài mà những vị Phật quá khứ đã từng dạy rằng bốn cái pháp này rất cần cho tất cả chúng sanh, trong đó đặc biệt rất cần cho những người tu thiền. Thì bốn pháp bảo vệ này nếu chúng ta quán tưởng trước lúc vào tu thiền thì chúng ta sẽ vượt qua nhiều cái chướng ngại về tâm linh. Cho nên Đức Phật khuyên rằng á, ngay cả chúng ta là người đời, hay là xin lỗi, chúng ta là một thiền sinh hay là hành giả, hay là chúng ta một người đời cư sĩ ngoài, chúng ta ở đâu chúng ta cố gắng thực hành bốn cái pháp này. Thì bây giờ đi vào cái phần thứ hai, đó là gì? Bốn pháp bảo vệ đó là những gì? Thì cái pháp đầu tiên á, là quán tưởng về những phẩm tịnh cao quý của Đức Thế Tôn. Nhớ nghe, pháp đầu tiên á, là nhớ quán tưởng về những cái phẩm tịnh cao quý của Đức Thế Tôn. Pháp thứ hai á, là rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, rải tâm từ bi đến chúng sanh. Pháp thứ ba, thưa quý vị đạo hữu, hôm nay là tu nghe, cho nên sư giật hành phấn phui một chút quý vị đừng ngại nghe. Pháp thứ ba là quản cái thân bất tình của mình. Cái này rất là mạnh quý vị, mà nếu quý vị dư vừng, quý vị tu nhanh lắm. Và pháp thứ tư là quản về sự chết. Quý vị cố gắng nghe, cái pháp đầu tiên á, là quản tưởng về những cái đức tính cao quý của Đức Thế Tôn. Pháp thứ hai là rải tâm từ cho mình và cho chúng sanh. Ngày mai sư sẽ cho quý vị tu rải tâm từ trước lúc vào giảng khoảng 5 phút. Cái pháp thứ ba là quản thân bất tình của chính mình. Và cái pháp thứ tư là quản về sự chết. Bây giờ thưa quý đạo hữu, cái pháp đầu tiên sẽ đi vào phân tích bình phẩm cái này. Pháp đầu tiên là quản về những cái đặc tính tối hậu của Đức Phật. Bữa kia sư còn nói một đoạn rồi. Thì trong đó là giống như Như Lai ứng cúng chánh biện trí minh hành túc thiện thể thể giáng giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư đức Phật Thế Tôn. Thì thưa quý đạo hữu, trong này bây giờ mình không nói giống dài nữa, mình chỉ lấy một cái phẩm tịnh thứ nhất của Đức Phật thôi. Thì phẩm tịnh thứ nhất của Đức Phật đó là gì quý vị? Là A-la-hán, hay là gọi là ứng cúng đó. Quý vị nghe cho kỹ thôi, nhiều lúc quý vị đi vào kinh điển người ta sủi quý vị nói bậy, quý vị tội chết quý vị. Quý vị bây giờ quý vị thắp đuốc đỏ đèn, quý vị đi tìm quả thánh thứ nhất cũng khó đó. Chứ đừng nói quả thánh thứ tư nữa quý vị nè, khó lắm. Thì quý vị biết á, tại sao quản cái phẩm tịnh A-la-hán của Ngài, trong 10 phẩm tịnh đó thì có cái phẩm tịnh đó, hay là chỉnh cái phẩm tịnh đó thì có phẩm tịnh A-la-hán. Mà phẩm tịnh A-la-hán là gì? Là Ngài đã đoàn tận tham lam, sân hận, si mê. Ngài đã đoàn tận tất cả những cái tiềm khiến tật trong quá khứ, Ngài diệt hết luôn, không còn trong Ngài nữa. Nếu quý ánh quý chị mà tu theo vào cái giai đoạn đó, tâm quý ánh quý chị rất là trong sạch, không còn bờn nhớ nữa, thấy chưa? Thì khi mà mình quản về cái đức tịnh mà trong sạch của Ngài đó là lời lạc cho mình vô cùng. Lời lạc cái gì? Mình nói gương hành của Ngài để mình đi theo cái con đường Ngài đã đi. Rồi khi mình quán vào cái tịnh đó, mình có cái đức tin rất là mạnh. Khi mình có đức tin mạnh rồi, mình mới bắt đầu quyết chỉ thực hành. Khi thực hành, quyết chỉ thực hành rồi, mình mới đạt được tâm thanh tịnh hay là chứng thành quả. Đó là cái lợi ích đầu tiên quán về cái phẩm tịnh của Đức Phật. Còn có nhiều người, ví dụ người thiên kỳ giáo thì họ không quán về cái đức tịnh Đức Phật được, mà họ có thể quán vào, ví dụ trong khóa thiền á, họ có thể quán vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì khi mà họ quán vào giáo pháp đó, là giáo pháp có cái công năng mà sứ giả hành đã nói đó, nó đoàn tận tất cả các phiền não này. Thì bây giờ hôm nay quý vị mở cho quý vị một chút, làm sao để đoàn tận được tất cả những cái tham lam, sân hận, si mê. Thì thưa quý vị, bây giờ sứ nói về tham thôi, không phải quý vị nói là sứ giả hành bây giờ có tham đâu. Quý vị nói con lên chùa con thấy hoát loạn nhiều lắm, nhưng con lấy như vậy con tham. Không phải vậy đâu quý vị. Thưa quý vị đạo hữu, tham có 3 cấp độ khác nhau. Nghe. Mai một sư giảng cái bài tâm tham cho quý vị thấy. Tham này á, bởi vì sư nghe chủ nhiều nói sư giảng thành dạng đề tài tâm bảo thấp quá, bây giờ sư đi vô cao nghe. Khi nào quý vị nói cao thì sư chạy lùi lại thấp nghe. Thì như thế này quý vị biết tham có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất gọi là thô thiển. Cấp độ thứ hai gọi là trung bình. Cấp độ thứ ba gọi là vi tế. Thấy chưa? Ví dụ bây giờ sư cho ví dụ cũng thưa quý vị cũng hiểu đâu. Ví dụ cấp độ thô thiển á, là ví dụ bây giờ sư thấy cái đồng hồ của chùa, sư chụp sư lấy liền, gọi là cấp độ thô thiển. Nhưng cái cấp độ trung bình á, khi sư thấy cái đồng hồ này, sư ưa thật đó, nhưng á, sư không dám lấy. Bởi vì sao? Sư nghĩ rằng á, nếu mình lấy thì thánh danh mình còn nữa, cho nên mình ưa mà mình lấy, đó là cấp độ trung bình. Còn cái cấp độ vi tế, quý vị biết nó nằm ngủ ngầm trong Phật giáo Bắc Phàm, gọi là A-la-giá thức. thì trong Phật giáo Nam truyền gọi là ngục ngầm trong tâm của mình, nằm rất là sâu. Thì khi cái tấm này á, đổi về cái đồng hồ này hàng trước canh đó thì, nhưng nếu trên bàn này mà được bỏ hộp xoan thì bắt đầu nó nhảy ra. Lúc đầu á, cái đồng hồ này nó chứa vừa ý của sứ bởi vì hẳn giá trị. Nhưng đến khi cái hộp xoan nằm đấy đấy là bắt đầu cái tấm ngụ ngầm nó phỏng ra. Bắt đầu nó suy nghĩ, nó nói ồ cảnh quả đẹp đi mà cảnh giá trị. Như vậy là mình lấy về mình bán cho mẹ mình ăn suốt 8 năm là quỷ rồi. Bắt đầu nó nhảy ra cái việc chụp liền, chụp thu vô túi liền, đó là tấm ngụ ngầm. Thì bây giờ quý vị muốn diệt được ba cái loại tấm này, quý vị lấy chi mà diệt? Quý vị biết không, nói cho sư nghe đi. Không biết gì hết. Dạ thưa quý đạo hữu, quý vị phải dùng ba cái phương pháp. Bây giờ sẽ trở lại, sẽ ví dụ một chút nữa để cho quý vị hiểu. Quý vị thấy vùng quê ở Việt Nam đó, khi mà đến mùa mưa mùa lụt á, là con rắn nó nằm khoanh trên cái ổ, thì nó nằm im như vậy đó, thấy chưa? Thì nằm im như vậy gọi là cái tâm ngủ ngầm, tâm tham vi tệ đó. Nhưng khi quý vị á đùng vô cái là bắt đầu nó ngông cổ lên, thì đó là tâm tham trung bình. Rồi khi quý vị lấy đùi thọc của nó nữa, nó lao tới nó cắn quý vị, đó là tham thôi, hiểu chưa? Cho nên quý vị để ý nghe cho đừng ra ngoài nội sư dục hành, bây giờ cũng tu ghế làm sư ơi, hết tham rồi sư ơi, không phải vậy đâu, nó đang nằm trong này. Khi nào mà chưa vô quả thành thứ tư không diệt nội hành đó, thì bắt đầu quý vị bị đó là cái tham. Thì bây giờ anh muốn diệt cái tham nữa, anh phải làm sao? Nếu tham thô, thấy cái này muốn lấy, như vậy là tham thô, thấy cái này là chụp đi là tham thô, thì quý vị phải dùng cái gì? Dùng năm điều ngũ giới. Năm điều ngũ giới, cái giới thứ nhất là gì? Banatipata Viramani Sikkhapadang Samadhi Yami, đó là tiếng Đức Phật. Thì tiếng Việt dịch ra con xin vấn dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Rồi cái câu thứ hai á, Adinna Dana Viramani Sikkhapadang Samadhi Yami, có nghĩa rằng con xin vấn dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Đó, thì bây giờ anh đòi chụp cái đồng hồ này, bây giờ anh không muốn chụp nữa, thì anh nhờ cái giới này nằm ngăn lại. Ví dụ bây giờ một anh Phật tử đòi lấy, nhưng anh đòi suy nghĩ là ô mình thò nắm giới vì sứ giật hành rồi, bây giờ mình lấy cái này hẳn xứng đáng người Phật tử nữa, như vậy không lấy nữa, đòi như vậy. Rồi đến bây giờ cái ý muốn lấy, tay không lấy, nhưng cái ý muốn lấy đó là gọi là tham trung bình. Nó sinh khởi trong tâm thôi, nó thích nhưng nó thích trong tâm, bên ngoài không dám lấy bởi vì nghĩ rằng á, đây là mình là một nhà sư, mình là con nhà có giá giáo, cho nên mình không thể nào trộm cắp. Thì quý vị biết á, từ chỗ đó không lấy nữa thì cái đó nhờ gì? Nhờ có cái định tâm, định chặt đứt kỹ tham trung bình. Rồi cái tham mà ví tệ thị hột xoàn mà muốn chụp đó là chỉ còn lại cái tuệ mình cắt đứt thôi. Cho nên Phật giáo bây giờ quý vị tóm tắt lại, quý vị thấy không? Ba cái thôi: giới, định, tuệ, cắt đứt được tham sân si. Cho nên quý vị cố gắng làm sao đó, quý vị phải học tam vô lậu học, đó là gì? Giới, định và tuệ. Thì may chăng quý vị diệt được tất cả những phiền não, những ham muốn. Đó, thì bây giờ quý vị thấy á, thì khi mình quản cái giả pháp như vậy, thì Đức Phật nói rằng á, bây giờ anh muốn phát triển được ba cái yếu tố đó mà để đoạn tận phiền não, thì không có gì ngoài phương pháp tu thiền quán. Thì sư nói như vậy không phải sư nói quý vị không nên tới đây để tu nữa, mà quý vị có thể tụng kinh, những cái một cái có cái kết quả khác nhau. Một cái nó diệt phiền não khác nhau, chẳng thể nào nó diệt cái này có thể diệt bằng cái kia đâu, không phải vậy. Ví dụ anh bữa hôm sư nói đó, anh có 7 đồng thì anh đi mua cái bánh trung thu anh ăn được. Nhưng anh có tầm 80 sen hay 45 sen, anh chỉ mua cái mì bánh quy rất là đơn giản. Thì chưa? Đó, thì bây giờ khi mình quản cái phần tỉnh như vậy rồi á, thì mình mới có cái nội lực rất là mạnh, có đức tin rất là mạnh, bởi vì mình nghĩ Đức Thế Tôn như vậy thì ta cũng như vậy. Thấy chưa? Chứ ngày nào quý vị cùng nguyện: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Quý vị đọc giống như đọc vẹt vậy. chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Bây giờ mình thấy ái khổ tại chùa mình cho ở đồ di rưỡng biệt nữa, xứng biệt đồ cái đường gì. Cho nên khi mình nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mình thấy ái khổ mình ôm vào cho họ ăn, thì ái thiểu mình thương họ, thì ái nghèo mình có mình xé cho họ, như vậy gọi là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nhưng đây mới đồ ngoài thôi quý vị. Chúng sanh bên này này, chúng sanh này quý vị này, chúng sanh này rất nguy hiểm, quý vị phải đồ cho chúng sanh đi giúp cho sứ trưởng. Khi quý vị đồ mấy anh chàng này rồi, quý vị ra đồ chúng sanh bên ngoài dễ lắm. Chứ còn không thôi, ví dụ bây giờ sứ giật hành chưa vững à, mà ra đồ một cô công chúa là rồi luôn, tội là về cúng điền về cô công chúa luôn đó. Thấy chưa? Cho nên khi muốn đồ cô công chúa là mình đồ cho cái cô công chúa trong đây trước cái đá, bỏ cô công chúa một bên trong này đi, thì khi đó mình ra, khi đó người ta mới không kẹo mình quý vị. Cho nên có nhiều lúc quý vị đi, quý vị thấy đó, quý vị theo một vị thầy nào, một vị cô nào, cuối cùng quý vị thất vọng nặng nề luôn. Bởi vì họ chứa đồ trong này, mà họ ra đồ bên ngoài, cuối cùng họ bị chìm xịt. Thấy chưa? Cho nên quý vị phải để ý. Thì như thế này, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền nào vô tận thề nguyện đoạn. Phiền nào ghê lắm quý vị. Quý vị có ai đếm tóc mình được không vậy? Không đếm được. Phiền nào còn nhiều hơn tóc đó nữa. Bởi vì trong một giờ, mà trong một phút quý vị tạo 60 phiền não, một giờ quý vị tạo 360 phiền não, thì như vậy á, quý vị thấy rất là nhiều. 3600 phiền não chứ, quý vị thấy nó rất là nhiều. Cho nên quý vị phải độ chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Quý vị thấy á, dạy rất là rõ ràng. Khoảng độ chúng sanh là nè, phiền não mình đoạn trước có nghĩa mình độ mình rồi nè. Rồi bắt đầu ra độ chúng sanh nè. Thì muốn độ chúng sanh phải học trước đã. Học cho giỏi nè, đoàn tầng phiền não nè, là hành nè. Hành xong mày ra thành Phật đạo là mày ra đồ chúng sanh. Thấy chưa? Nhưng thôi quý vị đi mà đi, quý vị đi mà giống như đấy, đi về Việt Nam mà tuổi cũng có đồng nào á, về bạn bè bà con bên họ khinh mình dữ lắm quý vị. Ôi nội trời ơi, từ bên Mỹ về đấy mà bây giờ nhờ tôi đi vay tiền ăn thì sao đấy. Thấy chưa? Tương tự như vậy, quý vị muốn đi đồ người ta mà trong tâm quý vị chưa mặn, giống như quý vị đi đường mà cũng có tư lương vậy đó. Đó, thì bây giờ đó, cho nên tại sao chúng ta quản về phẩm hành của Đức Phật? Hay là quý vị thấy Đức Phật nói từ giác giác tha, giác hành viên mạng. Từ giác có nghĩa ngay từ ngồi cho mình đã, bắt đầu ngày mà đi độ tha nhân. Thì khi mà ngài độ cho mình rồi, giác ngồi cho mình độ tha nhân, thì cái giác hành tùy giác của ngài và cái đức hạnh của ngài mới viên mạng, hành nguyện của ngài mới viên mạng. Thấy chưa? Rồi bây giờ đó là cái hành, cái pháp bảo vệ thứ nhất mà chúng ta phải nhớ. Bây giờ sẽ đi vào pháp bảo vệ thứ hai, thưa vị đạo hữu. Vị đạo hữu nhớ nghe, pháp bảo vệ thứ hai đó là gì? Rải tâm từ bi. Thưa vị đạo hữu, tại sao chúng ta phải rải tâm từ bi bất cứ mọi nơi? Bởi vì trong cái thế giới này á, quý vị biết có rất nhiều chúng sanh khác nhau, cõi âm cũng như cõi dương. Thì nếu như mà quý vị, khi mà quý vị vô tu thiền á, mà quý vị không tu cái tấm niệm từ bi này, thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại. Khi gặp chướng ngại á, thì đương nhiên quý vị khó tu tập hơn. Thì rải tâm từ bi là bây giờ sao, khi mà chúng ta vào tu thiền á, thì chúng ta rải cho mình trước. Rải cho mình là giống như thế này: mong cho con mạnh khỏe và hạnh phúc. Bắt đầu quý vị đi đến cái nhóm thứ hai là mong cho thầy tổ của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhóm thứ ba mong cho cha mẹ của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhóm thứ tư là mong cho anh chị em của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhóm thứ năm á, mong cho tất cả bằng hữu của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhóm thứ sáu là mong cho tất cả các kẻ thù của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Và nhóm thứ bảy là mong cho tất cả chúng sanh trong cõi ta bà này mạnh khỏe và hạnh phúc. Quý vị nhớ chưa? Thì khi quý vị rải tâm từ như vậy là tâm quý vị bắt đầu mềm dẻo xuống. Thường thường người ta giận mình, người ta chửi lại mình, bởi vì tâm người ta không nhu nhuyễn, không mềm dẻo. Đùng đâu người ta nổ đỏ, bởi vì tấm người ta đang chữa một cái khối bom nguyên tử ở bên trong. Còn khi mà người ta đã có tấm từ rồi, đồng nghĩa là người ta đã diệt bom nguyên tử đó rồi, tấm người ta rất là nhẹ. Khi tâm người ta nhẹ rồi á, thì người ta dễ thông cảm cho mọi người, và mọi người hưởng cái từ trường đó, mọi người sẽ thông cảm cho mình rất là dễ. Thì bây giờ khi quý vị á, khi mà quý vị vô tu một thời gian lâu á, trong tâm quý vị sẽ xuất hiện mấy cái hình ảnh khác nhau tùy theo mọi người. Giống như trước đây khi mà sư Nhật Hành tu thiền á, thì tự nhiên có một lần quý vị biết sư thấy một vị chư thiên hiện trong người mình cái hình ảnh đẹp lắm quý vị. Ăn mặc trang phục chư thiên rất là đẹp. Nhưng quý vị biết á, mình theo lời dạy của Đức Thế Tôn, mình không bám vào nếu hình đẹp mình bám vào. Nếu mà hình xấu á thì mình không nổi sân với cái đó. Là bởi vì sao? Bởi vì nhờ mình có niềm cái tâm từ này, cho nên mình không bị chướng ngại trong cái vấn đề đó. Thì bây giờ quý vị ở đây vậy đó, trong công ty quý vị thôi, nếu quý vị dùng cái tâm từ này á, quý vị sẽ hòa độ được mọi người hai bên. Bởi vì sao? Người đó thấy quý vị sống mát mẻ quá, từ cái lời nói, từ cách đi, từ cách thực hành, từ cách giúp cho người ta, thì người đó một sớm một chiều sẽ bái phục thôi. Cho nên quý vị biết là khi mà quý vị rải tâm từ như vậy á, quý vị có cái khả năng làm cho tâm mình mềm dẻo, có khả năng thấy những cái đối tượng như vậy quý vị không nổi sân lên, có khả năng làm cho mọi người ảnh hưởng đến mình. Thì bây giờ có cái như thế này, Đức Phật nói á, có 10 thức vị đạo hữu, có 10 khi mà người tu tập tâm từ á, là có 11 điều lợi ích, quý vị nhớ nghe. Điều lợi ích thứ nhất đó là gì? Giấc ngủ rất là an lành. Quý vị mà sân với ai quý vị ngủ cũng được đâu, bởi vì mình đáng tức người kia, mình nói cái con này tớ tìm cách để tớ phục thù nó, hay là anh chàng này tớ tìm cách tớ phục thù nó, tự nhiên mình ngủ cũng được đâu quý vị. Bởi vì sao? Mình cứ suy nghĩ tỉnh toán, mình tìm đường để mình diệt nó. Chính vì vậy mình ngủ cũng yên. Có nhiều người nói chị ơi đêm hôm qua em ngủ cũng được, chị nói việc vì sao? Ôi, có nhiều người nói anh ơi đêm hôm qua em ngủ cũng được, anh ơi không biết cái chuyện gì. Nhưng gặp sư Nhật Hành là sư biết ông này là có cái vấn đề gì về tâm linh rồi. Thấy chưa? Cho nên là thực ra mình dỗi người vẫn dỗi mình được đâu. Mình biết là tại sao mình ngủ được, nhưng mình muốn mà mắt người ta là mình nói là tôi không biết vì sao tôi ngủ cũng được. Nhưng thực ra mình biết. Thì quý vị biết cái điều đầu tiên á, là người mà có tu tập tâm từ thì người đã ngủ rất là ngon giấc. Thưa quý đạo hữu, cái lợi ích thứ hai đó là gì? Người đó thức dậy rất là bình an quý vị. Dạ quý vị cho sức một chút nghe. Quý vị thầy giáo pháp thấy chứ, người đang lành rồi đó mà bây giờ giảng giáo pháp cho mình ẩm luôn à. Rất là hay quý vị, lời ích trong thiệt thực luôn. Rồi kể khi mà cái người có tấm từ thức về cái nét mặt rất là hạnh phúc, rất là bình an. Cái điều lợi ích thứ ba là gì? Không có ác mộng. Người tu tập tấm từ bao giờ có ác mộng cả. Mình có ác mộng, có những giấc ngủ mộng xấu là bởi vì tâm mình không chứa có đủ tấm từ. Rồi cái điều lợi ích thứ tư là gì? Được mọi người thương mến. Quý vị thấy chứ, thường thường mình đi ra ngoài mình dự dằn người ta mới ghét mình, chứ mình hiền á, người ta thương mình lắm. Rồi bắt đầu tiễn lành đồn xa, bữa hôm sứ Giật Hành nói đó, hương thơm của các loài hoa khó mà ngược gió lan xa muôn chiều, hương người đức hạnh cao siêu tung bay ngược gió tỏa nhiều hưởng phương. Thấy chứ? Hay là hướng chiến đàn, hướng già lá, hướng sen hoa vù lãng xa trong trần, hướng người đức hành trống ngần, tòa khắp tam giới phù tầng mây xanh thế gian. Nếu quý vị có đức từ bí đức hành rồi, ai cũng biết quý vị cả. Mà ngược lại quý vị cũng có đức hành, giống như bây giờ sẽ qua đây sẽ làm một cái chuyện gì tâm bày đó, bắt đầu về là nước Mỹ nên biết hết cho quý vị nghe. Tự nhiên về cái có người gọi qua người, ông A gọi qua ông B mà. Trời ơi, sư Nhật Hành qua đây mẫn biệt mời cái cổ nào vô khách sạn á. Bắt đầu quý vị, ông B mày gọi qua ông C. Rồi trời ơi, cái ông nghe nổi tiếng bên Austin rồi. Thế chứ quý vị biết, bắt đầu mẹ sư ở bên Việt Nam cũng nghe luôn. Khi mẹ sư nghe rồi, trái tim mẹ sư bắt đầu mày hẹo hát theo đứa con của mình. Lâu lắm rồi mình bao nhiêu mình đặt niềm tin tròn vào con mình, bây giờ thôi trời đất sụp đổ rồi. Như vậy quý vị thấy trước khi mình tu, mình làm mẹ mình cũng khổ, làm thế giới cũng phiền não đấy luôn. Còn khi mình tu rồi, ví dụ đợt Đức Sư về, quý vị nói: ồ, vừa rồi có sứ nhật hành, sứ quá giảng, sứ hưởng tập tu rất là hay, bắt đầu cùng lan ra. Từ giờ đó quý vị nuôi sứ nhật hành nó thêm nữa. Người ta nghe họ mời sứ nhật hành đi giảng ra, họ nói: thôi sứ nhật hành, trưa nay con xin cũng dường cơm cho sứ, thì sứ nó thêm để chứ. Chứ con mà sướng vào đức hạnh, bắt đầu hạnh cũng bay về Việt Nam, có hương thơm cũng bay về Việt Nam, thì quý vị biết cái hướng của mình nó bay khắp mọi nơi. Cho nên á, khi mình á, đừng có cái từ bi rồi ai cũng thương mình, không có ai ghét mình cả. Người ta ghét mình á, là mình nhìn lại chắc mình có cái vấn đề gì sai rồi. Chứ cái chân lý gọi là chân lý bất di bất dịch nó không bao giờ sai quý vị nè. Người mà hiền không còn bao giờ ai ghét cả. Anh cầu ghét anh kia bởi vì anh gánh tì thôi, chứ bạn chắc anh đỡ hiền anh bao giờ là anh bị xấu đó. Thấy chưa? Rồi cái điều thứ năm đó là gì? Được phi nhân thương mến. Quý vị thấy chưa? Bây giờ trở lại cái hồi xưa nói, trước khi quý vị vô tu thiền mà quý vị rải tâm từ này thì kẻ vô hình nó cũng để cho mình tu yên nữa. Thì đấy là được phi nhân thương mến. Phi nhân đây là không phải người, mà đây là những con ma, con quỷ hàng thấy mình, hàng cùng thương mình để cho mình tu. Hồi xưa kể câu chuyện cho quý vị nghe. Rồi cái điều thứ ba, cái điều thứ sáu đó là gì? Được chư thiên bảo vệ quý vị, long thần hộ pháp sẽ bảo vệ quý vị. Tại sao quý vị thấy có đi cùng một chiếc xe mà bị tai nạn, ngắm người kia chết, một mình chết, mình về mình nói tôi may mắn và tôi chết, nhưng thực sự không phải may mắn đâu quý vị, bởi vì mình có tu cho nên quý vị chư thiên long thần này bảo vệ mình. Cho nên quý vị có nhớ mấy lần mà có chiếc máy bay rớt xuống biển đó, mà con bé nó tắm về biển 8 giờ nó vẫn còn sống, mà trong lúc đó ai cũng chết cả. Thì giống như những tôn giáo khác thì họ không hiểu nữa, cái này chắc chùa cho rồi, không phải chùa cho. Mà bên tôn giáo Phật mình cũng phải Phật cho, mà chỉnh ngay cái đức tu của cô này nhiều kiếp, hôm nay cái phước đó nhờ chư thiên thương cô và đỡ lại cho cô thôi. Thấy chưa? Vâng, biết có tha lực, nhưng từ lực trước quý vị, từ lực quý vị phải xây một cái đạo thật mạnh đã, thì từ chỗ đó có cái tha lực nó hỗ trợ thêm cho mình. Thấy chưa? Rồi cái điều thứ bảy là gì? Không bị ảnh hưởng bởi lửa, chất độc và vũ khí. Quý vị, nếu quý vị tu từ bi rồi, nhà chạy quý vị cũng chạy đó. Nói nhiều lúc quý vị nói sứ giật hành, nói sao mơ màng như vậy. Nhưng mai một sư sẽ kể câu chuyện bà hoàng hậu Samavati. Khi mà một người khác á, yêu mến ông, một bà thủ phi mà yêu ông vua quá á, thì tìm cách tạo một câu chuyện là nói là bà hoàng hậu nên muốn diệt ông. Nhưng sau đó bà làm, cuối cùng bà làm không hoàn thành cái mưu kế bà không hoàn thành, bởi vì á, thì bà hoàng hậu Samavati này gọi là 500 cô tỳ nữ tú rất là mạnh. Thế đến sau đó bà lại tạo một cái khác. Bà nhắn về ông cầu của mình, cho lên đúc cái vương cung mà bà hoàng hậu này và 500 cô tỳ nữ đang ngồi trong đó. Thì khi bên ngoài đang đúc á, thì 500 cô tỳ nữ này và bà hoàng hậu tu thiền rải tâm từ thôi, không sân hận. Cuối cùng quý vị biết không, thì khi ông vua này nghe như vậy á, ông về ông dẹp. Thì không, khi dẹp xong thì mấy người này vẫn ngồi đàm an nhiên tự tại ngồi thiền trong đó. Cho nên quý vị biết khi mà người tu thiền không bị ảnh hưởng lửa này, chất độc và vũ khí. Còn quý vị mà còn bị ảnh hưởng lửa, chất độc và vũ khí bởi vì quý vị tu chưa tới nơi, chẳng phải không giáo lý Đức Phật cũng sai đâu. Rồi cái điều thứ 8 là gì? Có khả năng phát triển sự định tâm rất là nhanh. Thấy chưa? Bây giờ quý vị hiểu sao? Thường thường á, mình dự má độc nước với người ta, khi đó mình mới rào rực tâm hồn. Thấy chưa? Còn mình ăn rồi mình tu tâm từ bi, mình ái mình thương cả, thì mình không bị rây rứt tâm hồn. Khi mình không rây rứt tâm hồn rồi thì mình ngồi gần nhập định liền quý vị. Dòng xin lỗi quý vị, sư ở đây sư vốn ngồi gần nhập định liền. Mà may mắn của sư quý vị biết không, là trước tháng 11 vừa rồi á, là sư có hành một khóa thiền từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 7 tháng 11. Thì quý vị biết á, là trong thời gian đó sư ngồi mà đúng một tiếng đồng hồ thì chứng phải vẫn còn đau ngay cái gối. Nhưng không biết sao quý vị ơi, được nên may mắn quá trời luôn. 6-7 ngày thiền đó rồi, bây giờ vô đây ngồi một tiếng đồng hồ là chứng đang giống như đang nằm trên một cái nệm vậy, đau đớn gì cả. Nó thoải mái vô cùng quý vị. thoải mái mà mình có gì mình ta nổi cả. Đó, thì bây giờ quý vị biết á, thì khi mà cái người có tâm từ thì tâm định mạnh lắm, ngồi vô cái là chỉnh liền. Tại sao quý vị cứ nói có nhiều người tháng sẽ thành công vô ngồi tâm có hẳn yên xưa ơi? Thì cái thứ nhất á, là quý vị tiếp xúc ngoài đời quá nhiều đi. Cái thứ hai quý vị lo toan quá nhiều đi. Cái thứ ba cái của quý vị tính toán quá nhiều đi. Cái thứ tư quý vị lỡ lầm quá nhiều đi. Cái thứ năm quý vị không tập trung vào tu cho nên quý vị cứ bị rào rực hoài. Còn bây giờ giống như những người giống như sư Nhật Hành về, quý vị biết có cái đà rồi, trong tiếng Anh gọi là momentum. Cho nên vậy quý vị biết không, cái đợt mà sư tu 6 tháng hẳn bằng sư tu 7 ngày vừa rồi ở bên kia. Mà 7 ngày vừa rồi không bằng mái một sư vô ngày 28 ngày đâu. Bởi vì sư giống như bây giờ là một người mà gọi là skillful rồi, một người kinh nghiệm trúng thiền rồi, vô cái là dính liền quý vị. Đó, cho nên quý vị biết khi mà người mà có cái tâm trong sạch á, tâm từ bi và tâm trong sạch, quý vị ngồi thiền dễ định lắm. Còn khi quý vị nói sư Nhật Hành sao con rào rực hoài, thực ra bởi vì quý vị chưa bao giờ luyện đó. Được không, sư có đọc cái bài thơ Con Khỉ quý vị nghe rồi đó, này nhảy lúng túng có ai nghe chứ à? Chưa nghe hả? Hả? Dạ, để sư đọc lại nghe. Bởi vì tâm mình cứ rào rực giống cũng khỉ vậy đó quý vị. Tâm mình khi thì nó nhảy đây, khi nó nhảy đó, khi nó nhớ bàn, khi nó muốn đi uống rượu, khi nó muốn đi uống bia, khi nó muốn đi đi vacation, khi nó muốn đi là vào trong những cái park để mà barbecue rồi vậy đó. Nói chung đủ, quý vị biết gọi là thích đủ thứ đó. Quý vị biết rất là tội quý vị. Tự nhiên bây giờ có nhiều vị tu sĩ bị đặt là tên thích đủ thứ, chứ thầy tội quá. Quý vị đừng đặt vậy nghe. Quý vị đừng đặt thích đủ thứ. Cho nên quý vị đừng kéo sư Giác Hành là sư thích Giác Hành, mà quý vị chỉ kéo cho sư là sư Giác Hành thôi. Đừng kéo thích Giác Hành nghe, bởi vì sư không thích đủ thứ đâu. Cho nên quý vị nhớ kêu cho sư là sư Giác Hành thôi. Thì bây giờ sư trở lại cái tâm mình nó rất là dữ quý vị. Cho nên sư mày khi mà sư vô tu 3 ngày đó, sư thấy cái tâm là lang thang quá. Sư mày là làm cái bài thơ là khó hiểu được tâm người. Tâm ta như vườn truyền cành, phục đây dây đỏ lên nhành xuống thân. Tâm người vốn tịnh không chân, chính vì thế ấy vong thân ra ngoài. Nếu ta không dũa chẳng mài, tâm ta mài cử như ngài khỉ vua. Nó hay mùa mày bùa xua, lúc cười lúc khóc như mưa tháng người. Chúng ta thường thấy đười ươi, khi thì nhảy nhọt lúc lười ngựa thân. Lắm lúc nó nhảy lần chần, nhiều lúc nó phóng lên tầng mây cao. Tâm người bàn tính xôn xao, nay đây mai đó chỗ nào cũng thăm. Làng trên xóm dưới đều chăm, thăm quê thăm nước thăm năm châu cùng. Nói đến tâm thật không cùng, chính vì lẽ ấy phải dùng quản thân. Dùng hơi thở quý vị. Ngày ngày ta cổ niềm thân, như vậy ta đã trọi tâm trên mình. Nói chúng tính tận nhiệt tình, từng giấy từng phục niềm mình cột tâm. Từ đấy tâm buộc trên thân, như thể đã thẳng thẳng thần lang thang. Đó là bài thơ Con Khỉ quý vị. Và thưa quý đạo hữu, cái tâm ghê lắm. Cho nên quý vị á, mấy ngày mà sư Nhật Hành cỏ đấy, quý vị cố gắng. Sư nói không dư đâu quý vị. Quý vị đừng nói ôi sư Nhật Hành sao không thấy mấy vị sư trưởng giảng hay là một sư giảng dở quá sư ơi. Quý vị đừng nói vậy nghe. Quý vị nói vậy là sư bị đói đó. Quý đạo hữu không phải sư nói đùa. Là quý vị đừng nói là sư Nhật Hành sao mà sư giảng hay, không thấy mấy vị kia giảng hay mà vui lắm. Thầy sư ít cười quá. Nhưng thực ra bây giờ sư là tu quý vị. Quý vị tu cho sư. Quý vị mà ai thực tập dạo pháp mà sư đưa ra rồi ấy, quý vị không bao giờ quên sư Nhật Hành đâu. Sư đi đâu quý vị cũng gọi sư cả. Khi mà quý vị thực hành rồi mà quý vị happy là quý vị bắt đầu không quên sư đâu. Sư còn một anh bạn bên Cali nghèo lắm mà sư và anh rất là quý nhau. Bởi vì điện với nhau cùng một cái luồng tâm đạo. Rất là hay. Bây giờ anh đỏ cái mặt nói xin lỗi, vì còn một lần anh và sư đi xuống thăm thiền sư ở San Jose, người miền điện á. Thì khi vô ông thiền sư đó, ông nói hai người nói anh em về nhau hay sao vậy? Bởi vì anh được cái mặt bọn lòng quý vị, mặt bụng nhỏ như vậy đó. Mà anh một ngày anh tu khoảng 4 tiếng đồng hồ. Anh chăm hai đứa con trai. Thì khi nào anh chờ nào đến trường rồi là anh về là anh tu. Rồi ví dụ anh đến trường đón con anh là đang đang đợi là anh ngồi xem tu thiền luôn. Cho nên cái tâm anh rất là hạnh phúc quý vị. Mà khi tâm anh hạnh phúc rồi thì mặt anh cũng sáng lắm. Cho nên khi anh đi về xứ An hỏi hai mẹ em sao vậy? Nẫn phai. Rất là vui. Cho nên quý vị cố gắng á, là bài giảng của sư Giật Hành nói là không phải để mà cười. Nhưng thật ra bài giảng sư quý vị ngồi nghe lâu quý vị cũng chán, với các ông sư cũng hê hê hê. Nhưng cái bài giảng sư quý vị cố gắng tu. Khi quý vị gần tu rồi quý vị thấy cái lời dạy Đức Phật rất là giá trị. Đó thì cái lợi ích thứ 8 á, là có khả năng phát triển định tâm rất là mạnh. Lợi ích thứ 9 bây giờ thì quý vị nhìn sư nghe có giọng không nghe. Lợi ích thứ 9 là nét mặt thanh thản và tươi cười. Đúng quý vị? Rất đúng quý vị. Bởi vì khi quý vị tu tâm từ rồi, nét tâm quý vị thanh thản lắm. Mà khi tâm quý vị thanh thản rồi, quý vị đi đến đâu cũng mang hoa hồng đến cho người ta cả. Chứ quý vị không bao giờ vô chùa người ta đang hoa hồng đẹp rồi, quý vị làm hoa hồng nó tàn ủa theo luôn. Nhưng như vậy quý vị chưa có tâm từ. Mà quý vị có tâm từ rồi thì hoa hồng chùa người ta chưa có hoa hồng, quý vị lại mang hoa hồng tới. Còn người ta đã cắm hoa hồng rồi, tự nhiên hoa hồng nó nở lên tươi hơn nữa quý vị. Cho nên khi quý vị có tâm từ rồi thì nét mặt thanh thản và tươi sáng. Cái điều thứ 10 là gì? Không bao giờ chết trong sự bồi rồi. Hay không quý vị? Quý vị chỉ tu tâm từ giáo sư thôi là quý vị đã có 11 cái điều lợi ích rồi. Mà cái điều thứ 10 đó là gì? Cần từ nghiệp quý vị không bị bồi rồi nữa. Và cần từ nghiệp quý vị không bị bồi rồi. Và cái điều thứ 11 sẽ tái sinh vào cảnh giới phàm thiên sau khi chết quý vị. Quý vị thấy hay chứ? Quý vị tu chừng đấy thôi, quý vị có 11 điều rồi. Mà trong này quý vị hiện tại thì nét mặt thanh thản, tấm nét mặt thanh thản và tươi cười, mái một ra đi trước khi ra đi không bồi rồi, và ra đi sẽ đi vào cảnh giới an vui, thấy chưa? Cho nên giáo pháp Đức Phật nói xin lỗi quý vị rất là tuyệt vời quý vị. Nhưng quý vị không tu. Không phải quý vị nghe, không phải quý vị mà ngay cả giới tu sĩ, sư không nói bên tôn giáo mình mà tôn giáo nào vậy. Nhiều lúc họ do vì chúng sanh quả đi, cho nên họ ham chạy theo ngoài để phục vụ chúng sanh mà họ quên mình đi. Cuối cùng đến ngày chết họ vẫn bối rối à. Cho nên quý vị tu làm sao mà đến khi á, đến khi giờ phục quý vị nhắm mắt á, quý vị rất là bình an. Quý vị không đau không ổn gì cả, cho dù ai cũng còn nghiệp cả. Nghiệp ai cũng đến già, cũng phải có đau có bệnh. Nhưng mình có tu, khi mình đến già mình ít bệnh lắm. Mà mình cũng có bệnh đi nữa, mình nhờ cái căn tu của mình đó, mình vượt qua căn bệnh đó. Thấy chưa? Để hồi quý vị vô cái thứ ba. Thì thưa quý đạo hữu, cái điều thứ tư, rồi sư sẽ nói cái đó này cho quý vị một chút. Bây giờ đi vào cái điều thứ ba đó là gì? Tại sao chúng ta phải quản cái thân ố trược của mình? Thưa quý đạo hữu, đấy là sư Giật Hành nói sự thật nghe. Con người mình trong tiếng Anh họ nói là only just skin deep, có nghĩa là chỉ một lớp da bao phủ bên ngoài thôi. Quý vị thấy đó, bây giờ ai cũng có hai lỗ mắt, hai mũi, hai tai, miệng và đường tiểu tiện và đường đại tiện. Quý vị thấy nếu như mình 3-7 ngày mình tắm rửa, con người mình nhợt lắm quý vị. Sư Giật Hành nói sự thật nghe, sư từ quản tự mình ra thôi. Thì quý vị biết á, tại sao Đức Phật khuyến mình phải quản tưởng cái thân bất tịnh trước khi tu thiền? Bởi vì khi mình tu thiền á, có nhiều cái hình ảnh rất là đẹp nó hiện trong tâm mình á. Ví dụ sư nam thì sư có một cái hình ảnh một cô rất là đẹp nó hiện trong tâm sư. Rồi chị nữ thì có hình ảnh một anh chàng thanh niên rất là đẹp nó hiện vào trong tâm mình á. Khi tâm mình định rồi quý vị, nó có nhiều cái hình ảnh xuất hiện lắm. Chính vì vậy cho nên thiền sư luôn luôn về mình á, thấy thì chỉ biết thấy thôi, không bám vào, không từ chối. Anh thấy đối tượng đẹp, anh đừng bám vào. đối tượng xấu anh đừng từ chối. Thì khi vậy, khi mà mình thấy tượng đối tượng đẹp á, khi mình quản cái thân mình nhớt rồi thì mình không thích đối tượng đó nữa. Thì như vậy á, mình có cái thời gian tu tập rất là hay. Còn không thôi, khi mình thích như vậy, quý vị biết không, nó làm chướng ngại con đường tu quý vị lắm. Bây giờ xin cho ví dụ thôi, đây ai cũng có quá trình yêu rồi phải không quý vị? Từ A đến Z là từ người trẻ đến người già, ai có yêu rồi chắc chắn phải không? Khi mà một anh chàng yêu một cô gái á, quý vị biết tụng bao nhiêu thời gian quý vị? Ở bên Việt Nam gọi là đi cưa đi quẹo đó, thấy chưa? Thì khi mà tới ghèo cố này ghèo cố kia là mất thời gian nhiều lắm. Tội cãi là nhiều lúc làm việc với ba mẹ thì không làm xong thì là bắt đầu vội vàng. Công việc là phải câu cái vùng khoái cho thẳng, những câu luận khoái cho thẳng, những điện khi gần tuổi là bắt đầu nhớ cố kia rồi. Bắt đầu là câu vội có vàng cống thẳng rồi quý vị. Để về làm gì? Để về mà đi. Đi đến mà gặp người yêu mình thôi. Thì quý vị thấy chứ, sư tại sao sư nói ví dụ này? Sư đừng bao giờ yêu đương mà sư chỉ chơi bàn thôi quý vị. Nhưng sư cũng hiểu là quý vị biết mình cứ vội vàng mình đi mình tốn biết bao nhiêu thời gian. Thì bởi vì sao? Bởi vì mình đáng thích cái cô kia hay đáng thích anh kia. Tương tự như vậy, khi mình tu thiền còn một cái hình ảnh đó, nó hiện trong tâm mình mà mình bám vào nó, như vậy là mình bỏ tu bên này rồi. Cho nên Đức Phật khuyên mình, khi mình thấy một cái hình ảnh tốt đẹp á, mình chỉ ghi nhận thấy nó tan biến rồi mình quay lui lại cái đề mục mình tu, đó là hơi thở. Cho nên á, quý vị biết á, khi mà quản cái thân bất tịnh này, nó giúp cho mình có một cái khả năng không bám víu vào đối tượng thứ hai và không bám víu vào chính mình. Quý vị biết thường thường mình bám víu mình quá. Tại sao quý vị khi vô tu thiền người ta không xin lỗi quý vị, nghe không cho mình dùng kém phận đâu? Đó là giới thứ 8 thưa quý vị. Giới thứ 8 là con không được xóa vật thơm này, dồi phận đéo tràng hoa trang điểm được gì cả. Bởi vì sao? Khi mà mình dùng như vậy á, ví dụ bây giờ sư nghe sư ví dụ thôi, sư mặc một bộ đồ mới thì về sư vô ngồi thiền sư sợ ảo quần sư nhăn à, đúng không? Mà nếu sư mặc cái bộ đồ loang xoang vẽ sư ngồi thiền sư ngồi ngay liền, bởi vì bộ đồ nên có đáng giá gì đâu. Chứ còn cái bộ mới mình sáng hôm nay mình nói đi, con đang mặc bộ đồ vẽ này để con lên lòe về bàn con ở chùa Linh Sơn, mà bây giờ về con ngồi thiền làm sao con ngồi, bộ đồ vẽ con nhăn sao, thấy chưa? Thì như vậy quý vị biết á, nó càng trở đường tu quý vị lắm. Cho nên khi mình không trang điểm, mình không cá nhân mình không trang điểm, mình không trau chuột nhiều, thì như vậy á, mình có cái tâm tu rất là mạnh. Còn không thôi á, mình cứ sợ nói là bây giờ tôi vô tu thiền rồi thì như vậy á, cái thân tôi chắc có lẽ khi kia cái chân tôi bao giờ có bị cháy mắc cả đâu, tôi đi guộc cao gót hồi nhìn rất là đẹp mong vậy đó. Nhưng bây giờ tôi vô ngồi thiền rồi tự nhiên cái mắc cả tôi cũng bị cháy rồi, thì cả nó gió cái gì quý vị biết không? Mình bám vào cái thân mình quả đi, mình không tu được. Cho nên Đức Phật nói rằng nếu như con không quản cái thân con bất tịnh á, thì con bị nội là trong con làm chướng ngại, và ngoài bên ngoài con làm chướng ngại cho con. Thấy chưa? Quý vị thầy Pháp Sư Diệu Hành giảng là tu phải quý vị, rất là từ tài mà rất là thiết thực quý vị. Đó, cho nên khi mình quản như vậy á, thì mình á, tuy nhiên đây xin nói cho quý vị nghe, ngài còn dạy mình á, cái thân mình giống như thùng rác vậy đó. Quý vị thấy không? Thân mình rất là giống thùng rác vậy đó. Nhưng mình biết bỏ buộc nó lại. Thì quý vị biết á, nhưng tuy nhiên ngài nói cho dù thân mình là thùng rác, nhưng mình phải lợi dụng cái thùng rác này. Giống như khi mình qua sông á, mình muốn qua sông mình lợi dụng chiếc đò để mình qua. Khi mình qua sông mình lên bờ bên kia rồi, đừng có cần đò đó nữa, mình vạc đi rất là mệt. Hay là chiếc xuồng đó mình vạc đi mình mang đi nổi đâu. Thì bây giờ cái thân mình cũng về, cho dù nó là thân không được trong sạch, nó là thân bất tịnh, nhưng mình phải lợi dụng nó để mà tu tập, để mà vượt qua cái sông này, để vượt qua cái thân này. Cho nên khi mình không bám vào nó, mình biết được nó là chóng tan vô thường, mình lợi dụng nó mình tu tập, thì như vậy quý vị biết á, mình cũng trở thành những người thánh nhân, và rồi đấy mình xả bảo thân này, mình không còn luân hồi trong tam giới nữa. Đó là cái quán thứ ba. Bây giờ quán thứ cuối cùng đó là gì? Quán cuối cùng thưa quý đạo hữu là niệm về cái chết quý vị. Tại sao Đức Phật khuyên mình niệm về cái chết? Quý vị khi hồi nghe sư Diệt Hành nói chuyện đó, sư rất tự tài nhận dựa cái chết. Bây giờ sư thấy người chết cũng giống người sống quý vị ơi, không rung rinh gì hết á. Bởi vì quý vị biết không, sư nói thật quý vị, sư quản về cái chết 12 năm rồi. Cho nên bây giờ nói thật quý vị, sư sống là chẳng qua vì trần gian thôi, sư sống thôi. Chứ còn bây giờ thần chết kêu khi nào sư đi an vui à? Bởi vì mình đã tự tài trong cái đó rồi. Thì Đức Phật dạy rằng á, tại sao con quản cái chết? Thì quý vị thấy á, là con người chúng ta thường thường á, khi sinh ra, nhiều lúc còn trong bào mẹ, bào thai mẹ là mình đã chết rồi. 10 tuổi chết, 20 tuổi chết, 30 tuổi chết, 40 tuổi chết, 50 tuổi chết, 60 tuổi chết, 70 tuổi chết, tùy theo mỗi người. Và có nhiều người bị bệnh, nhiều người bị tai nạn, nhiều người bị thiên tai, nhiều người bị lão, nhưng ai cũng phải trải qua cái chết cả quý vị nè. Cho nên đạo Phật á, bây giờ ngang đây quý vị nhớ cho sư nghe. Nhiều lúc còn người ngoài họ nói đến những cái tôn giáo khác, họ nói đạo Phật sao mà bí quan yểm thế, họ nói về cái chết không. Mà đúng là đạo họ mới bí quan yểm thế, bởi vì họ trốn chạy cái chết. Mình là chủ quán, rất là chủ quán, bởi vì mình đã đối diện với cái chết. Cho nên quý vị nhớ cho sư nghe. Bây giờ họ nói là tôi không muốn nói về cái chết, thì mình hỏi họ rồi anh có sẽ có một lần chết hay không? Thì đương nhiên anh sẽ có một lần chết. Tại sao anh không chuẩn bị cho cái chết anh vinh quang mà, hay là bình an, mà anh lại đi trốn làm cái gì? Để khi đó anh hốt hoảng làm cái gì? Quý vị thấy chứ, đạo Phật hay lắm quý vị. Cho nên tại sao Đức Phật khuyên mình đối diện với cái chết? Để khi mình thấy ai chết hay là mình chết mình sợ nữa. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai, khi bà quý vị quản về cái chết rồi, quý vị biết á, mình chưa biết sống đến ngày nào. Hôm nay còn đấy, những ngày mai chưa biết về như thế nào. Nhưng đây sẽ đọc cái bài thơ cho quý vị nghe. Quý vị nếu đau chân đâu, cứ có chân đâu lấy nghe, cứ miệng xong nghe pháp sư được là ok ạ. À. Sư sợ quý vị buồn thôi, nói sư Diệt Hành sao mà dài quá thôi. Chứ còn sư nói mỹ được thì quý vị ơi. Dạ thưa quý vị, sư đọc cái bài này là Kề Thức Tình, rất là hay. Sư đọc hai bài cho quý vị nghe. Việc trần thế khuyên ai phải gầm, dánh mà chi lời lẫm mà chi. Bà công danh bọt nước cỏ ra gì, mùi phụ quỷ vần mấy tan hợp. Sáng cho mỹ cùng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời. Lệ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tử đài lấy đâu làm chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, chuộng mồ phần lẫm kẻ thanh xuân. Tấm thân này vốn chỉ già thân, nay còn đỏ mai chưa chắc được. Phần nội bình nội già thúc phược, sống trên đời sống được bao lâu. Mời tóc xanh kệ đà bạc đầu, rồi lại đến gò hoang một nằm. Ôi hơi thở khi nhân duyên mượn tạm, một sợn vô thường trả lại thôi. Muốn việc đều nướng mậy tất hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. Nào sự nghiệp nhân thân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Sanh cùng không, hệ tử cùng không, đất nước lửa có đâu tồn tại. Rồi tự sanh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luân. Gầm ngán thay định luật vô thường, khuyến nhân thể tầm đường giải thoát. Nếu chỉ nguyện thanh cao mong đạt, cầu nướng theo dạo pháp Phật Đà. Giúp một lòng từ giác giác thá, hành bạc chẳng hưởng về đạo quả. Kịp thức tình mê đồ buông xả, thôi đậm say huyền hỏa hồng trần. Lý nào phiền Phật cảnh cao đăng, thành chẳng quả vô sanh bất diệt. Cầu chư Phật từ bi tiệp độ, cầu chư Phật từ bi tiệp độ, cầu chư Phật từ bi tiệp độ. Quý vị thấy không? Thưa quý vị, cuộc đời mình không có gì là vững vàng cả. Nó mênh mông, nó tạm bờ, nó rất là vô thường. Chỉ trong một hơi thở thôi quý vị nè, thở vào muốn thở ra là đã chết rồi. Cho nên ai đừng có tài bá nói tôi rồi để tôi phải làm cái này làm cái kia. Nhưng quý vị biết khi cơn thần vô thường đến, nó chưa biết ngày nào mình ra đi cả. Thì bây giờ quý vị trở lại, quý vị biết sứ giật hành thường ngày có hai cái bài kệ mà phải tụng. Bài kệ thứ tiếp theo là như thế này, quý vị sẽ đọc cho quý vị nghe luôn. Đó là năm điều quảng tường. Thế Tôn lời dạy tổ tường, năm điều quảng tường phải thường xẹt ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua căn tàn. Ta đi bình tật phải mang, thế nào tránh thoát đằng án mạnh lành. Ta đi sự chết sẵn dần, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đi phải chịu phân ly, nhân vật quỷ mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra từ mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bảo phân minh kiệt thần. Quý vị thấy chứ? Năm điều đó quý vị phải quán tưởng hàng ngày. Đó là gì? Ai cũng phải có già, ai cũng có bệnh, ai cũng có chết, ai cũng phải ra đi. Bây giờ mẹ sứ của thương sứ, ngày sứ có nằm quan tài không bao giờ bà đi theo sứ được, mà sứ chỉ đi một mình thôi. Rồi sứ đi một mình đi về theo cái gì? Đi theo cái nghiệp của sứ đã tạo ra, phải chưa? Cho nên nếu sứ tạo nghiệp tốt thì sứ có quả lành, tạo nghiệp xấu sứ có quả dữ. Quý vị biết có một lần sứ có nghe kể một câu chuyện có ông vua. Thì ông vua quý vị bị quyền lực rất là nhiều, nhưng đến khi mà ngày đưa quan tài ông đi, ông không cho động nắp quan tài. Quý vị, ông vò bè, ông vẹ họ là hở nắp quan tài để đưa cái bàn tay ông ra bên ngoài. Còn nghĩ ông ngụ ý rằng ông nội ta là một người quyền lực trong trần gian này. Nhưng để khi nhắm mắt lìa đời rồi, ta đi chỉ hai bàn tay không thôi. Khi hồi xưa còn nói trong bài kinh thầy chứ, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, có ai nắm gì đi được đâu quý vị. Cho nên quý vị phải khôn khéo, quý vị làm, quý vị phải tích lại một phần cho tâm linh của mình bằng cách mình đi làm thiền nguyện, để rồi nó vô lại trong ngân hàng của tâm linh của mình á. Cho nên một ngày mình ra đi, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tục sầu tạo ra từ mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bảo phân minh kết thành thế gian. Rồi bài thức tình thứ ba mà sứ giật hành phải đọc hàng ngày quý vị là bài gì? Sứ quên cái tựa đề những bài này, gọi là xuất gia. Xuất gia nghi màu khác đời, sống nương đàn việc thành thơi cửa thiền. Tứ cách bổn phần cần chuyên, oai nghi giới hành không phiền đến ai. Nếu đồng phàm hành chê bai, sớm lo cảnh tình miệt mài tu thân. Nhân vật yêu mến xa gần, vô thường tán hợp xoay vần hợp tan. Nghiệp là tài sản ta mang, nghiệp là quyển thuộc lại càng chở khinh. Nghiệp là sở ý sở sinh, nhân quả thiện ác phân minh nhiệm màu. Ngày đêm thẩm thoạt bỏng câu, làm gì xứng hành tầm cầu vô sanh. Trong không tình sự tinh cần, độc cư thiền định phả dần tham sân. Tu hành pháp bậc cao nhân, ngộ thành trí kiện già chân tỏ tường. Đến khi sanh mạng vô thường, các đồng phàm hành tứ lường hỏi han. Xẹt mình tấm đà bình an, ra đi chẳng thèn cùng hàng sa môn. Có nghĩa rằng quý vị biết quý vị sống làm sao đó, đến khi quý vị cơn gió vô thường kêu, bạn bè quý vị tới hỏi quý vị, thăm quý vị, và quý vị xét lại tấm quý vị có gì lỗi lầm trên trần gian này nữa, thì như vậy quý vị ra đi một cách bình an, thấy chưa? Còn quý vị mà sống không đàng hoàng, quý vị điến bình an. Nhân đây sẽ có một câu chuyện quý vị biết đó. Sư không nói quê nào, hồi họ tìm sư họ chửi quý vị. Quý vị biết có cái bà này á, bà không có chồng. Chồng bà là nắm đỏ, là chồng bà bị chết, bị chết nước, đứa con trai cũng bị chết nước. Cho nên là bà ở nhà, hình như chồng bà bị thôi, chẳng cậu con trai, sư cũng lâu lắm rồi quên. Thì bà ở nhà, bà nuôi hai đứa con gái và hai đứa con trai. Mà quý vị xin nhớ lại chuyện đời cho tôi cười. Quý vị biết là, quý vị biết bà bán cắn hàng gì chờ vậy đó. Quý vị biết là ngày mai là bà tự tử quý vị. Ngày này là bà đi mượn vàng khắp nơi ấy. Mượn vàng khắp nơi về đưa cho con bà. Ngày mai bà từ từ, trời ơi, người ta nói về rồi lắm quý vị ơi. Khi mà bà chôn ngoài mồ, ngoài nghĩa trang, họ ra cuộc mồ bà luôn. Hay quý vị biết á, thì sư nói đó, mình khi mình tu á, hay là mình người đời mình sống như thế nào để khi mình ra đi á, người tất khóc. Chứ còn không thôi ghê lắm quý vị. Rồi quý vị biết á, bây giờ đè ổn được con thì hai thằng con trai nào lại đi ăn trộm, ăn cắp ngoài chỗ ngoài phương xa vậy đó. Còn đứa con gái cũng là kỳ quý vị. Nó làm gì nghe mà sướng nói đây, sợ mai một nghe cái địa dạng nên chửi sư rồi. Bởi vì địa dạng sư đưa lên trên mạng. Quý vị biết nó làm gì nghe mà, ví dụ nó đi mua một cái sổ đó về để mà tiêu thụ ngày mai. Quý vị biết tới mua là không trả tiền đâu. Xong một tháng sau người ta tới đôi tiền á, rồi nói ngay là tôi mua về chiếc xe nó hư và nó chạy đi hết rồi. Có nghĩa là cái đồ này nó chạy đi đường khác là tôi cũng không được nó. Quý vị biết rửa mà cứ nắm này quá nắm nọ đi lừa người ta vậy quý vị. Khi thì nói thật quý vị, khi thì vàng đéo đầy cổ nặng trĩu à. Mà khi thì bây giờ là lấm công bị nợ. Mà không có ai giảm đôi nợ đâu quý vị nghe. Đôi nợ nó là nó vay luôn á. Dù quý vị, mấy người nó giống như mà quỷ sát tánh vậy đó. Không có ai giảm nổi luôn. Mà nó mắc nợ mấy vị ấy, mà mấy vị tới nói là nó kêu chì nó tới sụm vào là đảnh á. Cho nên bây giờ vừa cái trời đó là hồ sơ nó luôn. Đó, thì sức kỳ có chuyện để chứng minh rằng á, quý vị biết khi mà quý vị sống an lành á, quý vị ra đi bạn bè nó thương xót quý vị lắm. Còn quý vị làm ác, khi quý vị ra đi quý vị nằm dưới mồ cũng không yên đâu. Thấy chưa? Cho nên á, thì Đức Phật về mình, tại sao mình quản cái chết để mình lo tu bây giờ. Khi quý vị quản cái chết rồi là quý vị nỗ lực tu tập, quý vị lười biếng nữa. Chứ con biết ngày mai con như thế nào, sứ giật hành là như thế nào Đức Phật. Cho nên con cố gắng tu luyện theo lời Đức Thế Tôn. Đó là bốn cái mà Đức Phật về trước khi mình vô tu thiền, mình phải quản tại đó khoảng 5 phút. Hoặc quý vị ở nhà, quý vị cố gắng nhớ cho sư. Cái thứ nhất là nhớ cái phẩm hạnh của Đức Thế Tôn. Cái thứ hai là rải tâm từ đến mọi người về mình. Cái thứ ba là quản về thân bất tịnh của mình. Và cái thứ tư là quản về cái chết. Quý vị thấy chưa, đạo Phật rất là hay. Đạo Phật cho chúng ta chuẩn bị cái sống cũng như cái chết quý vị. Mà khi quý vị chuẩn bị cái sống tốt rồi thì cái chết của quý vị cũng tốt theo. Còn quý vị chuẩn bị cái sống mà quý vị đòi cái chết tốt, bao giờ có trên trần gian này. Nếu quý vị tới mà tìm sứ giật hành mà nói con sống ác, mà bây giờ con lên cạnh trên sứ giật hành nằm xuống cho quý vị chặt 4 khúc luôn, như đừng nói 3 khúc nữa. Thấy chưa? Đạo Phật rất là thiệt thực quý vị. Cho nên quý vị cố gắng tu thôi. Thì đó là bốn điều đó sứ giật hành tóm tắt bằng bài thơ Lục Bạc sáng nay sư mới làm. Sẽ đọc cho quý vị nghe luôn. Bốn pháp bảo vệ tuyệt vời. Thứ nhất, quán xét cuộc đời của cha, đó là Đức Phật á. Thứ hai, tâm từ báo la. Thứ ba, bất tình thân ta hiện thời. Thứ tư, sự chết bạn ơi, hãy nên tu luyện khi đời còn thơ. Mấy chăng thoát khỏi mê mờ, khổ đau đoạn tận đến bờ vĩnh an. Sư xin đọc lại lần này nghe. Bốn pháp bảo vệ tuyệt vời. Thứ nhất, quán xét cuộc đời của cha. Thứ hai, tâm từ báo la. Thứ ba, bất tình thân ta hiện thời. Thứ tư, sự chết bạn ơi, hãy nên tu luyện khi đời còn thơ. Mấy chăng thoát khỏi mê mờ, khổ đau đoạn tận đến bờ vĩnh an. Đến bờ vĩnh an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa quý đạo hữu, thì như vậy là bài pháp của sư giảng hạnh dừng tại đây. Quý vị thầy sẽ giảng hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn 5 phút thôi. Sư xin chia đều cái phần phước trì này đến cho tất cả chư hương linh đang thờ tại chùa này, cũng như tất cả cựu hiền thất tổ nội ngoài hai bên của quý vị đã quả vãng. Sau khi nhận phần phước trì này rồi, sớm siêu xuất về nơi nhàn cảnh, bạn nhớ đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Sư cũng xin chia đều phần phước trì này đến cho quý vị cũng như thân quyển đang còn hiện tiền, nhất là chư thiên long thần hộ pháp đang ngự trong ngôi chùa này.